Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, 518, chương 518 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Vốn dĩ Nam Đinh tới rồi nhất định số tuổi, thả trong nhà Nam Đinh có hai cái trở lên mới có thể bị trưng binh. Hơn nữa trước kia trưng binh đều là 5 năm hoặc là 10 năm một lần. Nhưng này một năm biên quan đánh giặc căng thẳng, đem Nam Đinh trưng binh tuổi tác hàng tiêu chuẩn, thả lần này vẫn là cưỡng chế tính. Thượng chiến trường liền cùng chết không có gì khác nhau. Tùng phụ tham sống sợ chết tự nhiên là không chịu đi. Trong nhà đại mau mắt thấy là có thể đương trụ cột. Nam Hoa tử dưỡng cái gì đại dễ dàng sao? Tùng phụ thật sự luyến tiếc. Cân nhắc tới cân nhắc đi. Liền đem ánh mắt dừng ở tiểu mao trên người, tiểu mao so đại mao nhỏ 2 tuổi. Hai cái đứng ở một chỗ, cũng nhìn không ra cái gì lớn nhỏ khác nhau. Dù sao là muốn xá đứa con trai, xá đại còn không bằng xá tiểu đâu. Minh ca nơi nào có thể không biết tùng phụ tâm tư. Nàng làm mấy cái tiểu quỷ đi ra ngoài, lúc này mới đối tùng phụ nói, ta đi thôi. Tùng phụ trừng mắt. Nói bậy cái gì? Ngươi là cái nữ hoa tử. Nếu như bị trong quân quản sự phát hiện, nhà ta chính là sẽ bị chém đầu. Nếu không ngươi đi, nếu không ta đi, đại mao tiểu mao đều còn nhỏ. Bọn họ đi chính là chịu chết. Lão tử đi không phải chịu chết sao? Lời này nói, dường như chính mình mệnh không phải mệnh giống nhau. Cái này nhà đầu càng ngày càng không lớn không nhỏ. Ngày thường cũng liền thôi, hôm nay lời này thật sự chọc tùng phụ ngực đau, hắn cởi giày chiều Minh ca ném đi, lão tử là cha ngươi, là một nhà chi chủ, lão tử đi cái này ra làm sao? Minh ca vẻ mặt ghét bỏ né tránh hắn kia xú giày. Vậy ta đi, lúc này đây tùng phụ nhưng thật ra không nói nữa. Nếu là buông tha cái nữ nhi có thể giữ được nhi tử. Cũng thực có lời, vương gia đến lúc đó tới muốn người, cùng lắm thì đem oanh ta cho đi. Trên chiến trường đao kiếm không có mát, nói không chừng còn không có người biết Minh ca nữ nhi ra thân phận. Minh ca liền tử kiều kiều đâu, việc này kỳ thật cũng có thể hành. Tiền triều không phải có hoa mộc lan thế phụ tòng quân sự tích sao? Minh ca thế nhị mau thượng chiến trường. Ký chủ kia điểm tâm nguyện lại có thể hoàn thành một kiện. Ký chủ này thân thể phơi hắc, tuy rằng ngũ quan đoan chính thanh tú, nhưng không chịu nổi hiện giờ cái này xem mặt thế giới. Nàng kia cái trán kia khối sẹo chính là cái người xấu xí đại biểu, cơ bản không cần cải trang giả. Dạng, bánh bao thịt lúc này còn không có phồng lên, xuyên cái nam trang, lại đem đầu tóc như vậy một chát. Thật đúng là nhìn không ra tới nàng là cái nữ nhi ra, Minh ca rời đi thời điểm. Nhất luyến tiếc nàng liền số kia mấy cái tiểu quỷ đầu. Từng cái lôi kéo nàng quần áo nước mắt xoạch rớt, khóc cái gì khóc. Nam tử hán đại trượng phu, khóc có gì dùng, Minh ca một người gõ bọn họ một đầu. Dừng một chút mới lại nói, ta đi về sau các ngươi đừng quá cần mẫn quản gia vụ sự toàn ôm đồm. Miễn cho cha mẹ có thời gian đi ra ngoài đánh bạc chửi nhau bọn họ nếu là đánh các ngươi đừng đứng ở tại chỗ khóc nhớ rõ muốn chạy hào hào rèn luyện thân thể hào chạy trốn nhanh lên mấy cái tiểu quỷ đầu liền khóc lợi hại hơn đẩy mau nhị mau xoa xoa nước mắt tỷ chúng ta lại đánh con thỏ cho ngươi lưu trữ ngươi trở về ta cùng nhau ăn đừng hạt đi trong núi. Các ngươi về điểm này sức lực, vạn nhất gặp được gấu mù đã có thể xong rồi. Tỷ, chúng ta đã biết, biết cái dám, đừng lại vào núi đi. Các ngươi kia điểm bản lĩnh đi vào chính là chịu chết. Nàng trước kia dẫn bọn hắn đi đều là tai nghe bát phương. Nơi nào không nguy hiểm đi nơi nào, ngẫu nhiên nàng cố ý chạm vào cái nguy hiểm, cũng đều là nàng che ở phía trước. Này mấy cái tiểu quỷ đầu cũng sẽ không thiên chân cho rằng trong núi đều là nàng dẫn bọn hắn đi cái. loại này hình dáng đi đi phía trước. Minh ca dặn dò xong, dứt khoát lại cùng Tùng phụ Tùng mẫu đem việc này dặn dò biến. Tùng phụ Tùng mẫu tất nhiên là biết trong núi nguy hiểm. Trước kia Minh ca là không đáng giá tiền khuê nữ, cũng không cái gọi là. Hiện giờ liên lụy đến đại mau nhị mau, tuy rằng con thỏ thịt ăn ngon lại có thể bán tiền, nhưng lại đáng giá cũng so không được hai nhi tử a. Bọn họ tất nhiên là đem đại mau tiểu mau nhìn lom lom, sợ Tùng ra chặt đứt căn. Minh ca gia nhập quân đội ngay từ đầu là hiện tại trong thị trấn tập trung huấn luyện 2 ngày. Huấn luyện như thế nào? Lấy thương, lấy mâu, lấy gậy gộc. Cái này thời kỳ đao cùng kiếm còn không phổ cập. Cao cấp nhất liền tính là thương hoặc là mâu. Còn nữa chính là một bên tước đến nhòn nhọn gậy gộc. Trong thị trấn huấn luyện mấy ngày, từ người dẫn theo đi trong thành tập hợp. Trong thành lại là 2-3 ngày huấn luyện. Chờ toàn bộ tập hợp xong, lúc này mới đẩy lương thảo chiều biên quan xuất phát. Đại khái là bởi vì biên quan chiến sự căng thẳng, này một bát binh lính buổi tối cũng ở lên đường, mỗi ngày đều có nhóc con tân binh viên mệt kêu cha gọi mẹ. Chỉ có sau nửa đêm đại gia mới có như vậy điểm thời gian nghỉ ngơi. Minh ca hơn phân nửa sinh đều là ở chiến trường vượt qua, nhưng là giống như vậy đương cái tiểu la la thật đúng là lần đầu tiên. Hiếm lạ rất nhiều nhìn đến bên người này từng cái cũng liền 10 mấy tuổi hài tử, lại cảm thấy đáy lòng khó chịu đến hoảng. Này đó bọn nhỏ ra trận giết địch, đại bộ phận đều là có đi mà không có về. Thực mau tới rồi tiền tuyến, này đó các tân binh cùng lão binh phân ở bên nhau. Minh ca cũng không có nhìn thấy Vương Nhị Hổ, ngay cả Đặng Y Nhân nàng cũng chưa nhìn thấy. Bất quá nhưng thật ra có nghe nói có cái tuổi trẻ thực tuấn tiếu quân y thuật đặc hào, Nhật Từ. Từng ngày quá khứ, lúc trước cùng nhau thượng chiến trường bọn nhỏ hiện giờ thừa không đến một nửa. Minh ca chậm rãi từ ngũ trưởng thăng vì đội trưởng, nàng mang theo chính mình thủ hạ người luyện võ, dạy bọn họ một ít mau tàn nhẫn chuẩn rồi lại tương đối đơn giản một ít chiêu thức. Chậm rãi, nàng ở chung quanh này một đợt binh lính chung dần dần có uy vọng, cũng bị tướng quân chú ý đến. Lại sau lại nàng giúp đại gia cải tiến cung nỏ, làm nhẫn ban chỉ loại này tiểu ngoạn ý nhi, thăng trận trường là tự nhiên mà vậy sự. Nàng này lên trước tốc độ thật sự quá nhanh, dẫn hào những người này ghen ghét. Minh ca cũng ở thời điểm này gặp được đã là ngũ trưởng Vương Nhị Hổ. Vương Nhị Hổ rõ ràng đối nàng cái này người qua đường đều so ra kém vị hôn thê không có ảnh hưởng. Minh ca cũng lười đến cùng hắn tương nhận, nhưng thật ra bởi vì ở trong quân đều có đối phương bí mật duyên cớ. Minh ca cùng Đặng Y Nhân quan hệ so trước kia càng tốt, Vương Nhị Hổ như cũ đối Đặng Y Nhân tình thâm bất thọ, không đối ứng nên là nhất vãng tình thâm. Hắn không nghĩ tới sẽ ở trên chiến trường gặp được Đặng Y Nhân. Hắn cùng Y Nhân có thể ở vội vội trong quân tương ngộ. Hơn nữa chỉ có hắn biết Y Nhân chân thật giới tính. Này chung hắn ở Y Nhân trong lòng là không giống nhau địa vị, cảm giác thật sự quá mỹ diệu. Vương Nhị Hổ cảm thấy đây là trời cao muốn thành tựu hắn cùng Y Nhân nhân duyên. Hắn cao hứng rất nhiều. Lấy Đặng Y Nhân đồng hương thân phận ở Đặng Y Nhân bên người thấu ân cần, có lẽ đời trước có thể ở trên chiến trường gặp được như vậy cá nhân, Đặng Y Nhân dưới đáy lòng nhất định sẽ thực kích động thật cao hứng. Nhưng này một đời, Đặng Y Nhân nhìn đến Vương Nhị Hổ liền cùng thấy quỷ giống nhau, chỉ nghĩ trốn trốn trốn. Đặc biệt là người này thế nhưng ra mặt dày cùng nàng nói các loại không biết xấu hổ nói, quả thực ghê tởm tột đỉnh. Ở quân doanh như vậy cái địa phương nơi nơi đều là người, Vương Nhị Hổ mỗi lần tìm nàng tới đều là các loại buồn nôn. Đặng Y Nhân sợ chính mình thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng liền tính như thế, người chung quanh xem nàng ánh mắt cũng cực kỳ khác thường. Đại khái là đem nàng nhìn thành đồng tính luyến ái. đem nàng cấp tức giận đến thật muốn đem Vương Nhị Hổ cấp diệt. Hết chương.